Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Phượng Tiên Nhi vẫn luôn chặt chẽ tuân theo thỉnh cầu của linh hồn Phượng Hoàng, ngày đêm đều làm bạn ở bên người hắn, chưa bao giờ rời đi dù chỉ một ngày. Cuối cùng, Vân Triệt trong đống tuyết đã có động tác, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời bao la trắng xám. Mấy năm ở thần giới càng ngày càng xa xôi, càng lúc càng giống như một giấc mộng. Nhưng mà ở cuộc chiến phong thần, thiên tài cùng với các thần tử của các đại tinh giới, hắn không hề quên tên của một người trong bọn họ. Tính thời gian bọn họ tiến vào trụ thiên thần cảnh đã hơn 2 năm rưỡi, lại có thêm mấy tháng ngắn ngủi nữa, sẽ lại một lần nữa nhập thế, đã từng cùng một cấp bậc, cùng một vũ đài với bọn họ. Lúc này bản thân thành phế nhân, mà bọn họ đã đi thêm trước 3.000 năm so với bản thân vào thời khắc cao nhất lúc trước. Hỏa Phá Vân, thiên phú của ngươi theo đuổi thuần túy đối với huyền đạo của ngươi, trụ thiên 3.000 năm, ngươi nhất định thành thần chủ, cũng trở thành vinh quang trọn đời của Viêm Thần Giới. Lạc Trường Sinh, không bàn đến tính tình, thiên phú của hắn đúng là cao đến đáng sợ, cũng là thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đông Thần Vực, mang không cam lòng với phẫn hận. Sau khi hắn rời khỏi trụ thiên thần cảnh, tu vi chắc chắn vẫn giỏi hơn ở trên tất cả những người khác. Chỉ tiếc hắn nhận được sẽ chỉ là tin tức bản thân đã ngã xuống, có muốn báo thù cũng hết hy vọng. Quân Tích Lệ, đồ đệ kiếm quân kiêu ngạo đến tận xương, chuyện đầu tiên sau khi nàng rời khỏi trụ thiên thần cảnh khẳng định là đi tìm bản thân tính sổ đi. Đáng tiếc không biết sau khi nàng biết được mình đã chết rồi sẽ là buồn bực hay là thoải mái. Hay là sau khi đã trải qua 3.000 năm tôi luyện tâm cảnh, đã vốn chẳng thèm ngó tới. Thủy Mị Âm, lời nói con nít khi 15 tuổi của nàng, sau khi đã trải qua trụ thiên 3.000 năm, chính nàng nhất định cũng sẽ cảm thấy buồn cười đi. Cũng hoặc là nàng ngay cả chuyện cười này đều phai nhạt. Phụ thân, tiếng kêu của thiếu nữ truyền đến từ trên không trung, mang theo tràn đầy vui sướng với hưng phấn. Nghe được giọng nói, Vân Triệt nhanh chóng đứng dậy, cánh tay chìa ra, trực tiếp ôm lấy Vân Vô Tâm từ trên không trung bổ xuống vào trong ngực. Tâm Nhi, sao hôm nay lại vui vẻ như vậy? Nhìn gò má ửng đỏ của nữ nhi, hắn cười hỏi. Vân Vô Tâm cong mi, sau đó vui vẻ tuyên bố. Hi hi, con đột phá rồi nha. Vân Triệt lộ vẻ kinh hỉ. Đột phá? Thật sao? Vân Vô Tâm ở trong lòng phụ thân giang tay ra, cảm nhận được thế giới đã không còn giống như trước. Đương nhiên là thật rồi, hiện giờ con đã là bá hoàng, vừa rồi sư phụ còn khen con thật lâu đó. Vân Triệt hưng phấn trong lòng, kích động hít hạ, hắn hung hăng hôn lên trên mặt Vân Vô Tâm, trong miệng phát ra tiếng gầm to còn khoa trương hơn Vân Vô Tâm. Thật tốt quá, không hổ là nữ nhi của Vân Triệt ta, ha ha. Bá hoàng 12 tuổi, thiên huyền đại lục. Không, là bá hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Lam Cực Tinh. Hồi tưởng lại bản thân khi 12 tuổi. Thôi, không đề cập tới cũng thế. Bá hoàng khi 12 tuổi là khái niệm gì? Tuyệt đối có thể khiến cho đạo lão huyền đạo cấp bậc tông sư này xấu hổ đến hận không thể lập tức đâm đầu mà chết. Hồi tưởng lại năm đó, khi bản thân Vân Triệt đột phá đến cảnh giới bá hoàng, tâm tính đặc biệt bình tĩnh, bình thản. Mà chợt nghe được Vân Vô Tâm đột phá, trong lòng hắn hưng phấn còn hơn đâu chỉ có lúc đó 100.000 lần. Hắn không hề để ý đến hình tượng điên cuồng kêu lên một trận, ôm Vân Vô Tâm lăn lộn mấy vòng trên đất tuyết, cho đến lăn mình đầu óc choáng váng. Nếu không phải Phượng Tiên Nhi vội vàng dùng huyền khí ổn định hắn lại, nhất định sẽ đâm đầu đến trong tuyết đi. Hồng ảnh hiện lên ở trên không, tiên ảnh của Phượng Tuyết Nhi hạ xuống, mỉm cười nhìn cha con bọn họ, sau đó mở miệng nói. Vân ca ca, Tâm Nhi con bé chẳng những thành công đột phá, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cũng đã tu luyện tới đại viên mãn. Lời Phượng Tuyết Nhi nói khiến Vân Triệt chợt sửng sốt, ít dám tin tưởng. Tuy rằng vì huyền lực có hạn, Tâm Nhi không có cách nào phóng thích Sán Thế Hồng Liên và huyễn thần thuật Phượng Hoàng Hàn Lâm, nhưng chỉ vì huyền lực hạn chế, con bé đã thông hiểu đạo lý hai tầng cảnh giới cuối cùng của Phượng Hoàng Viêm Lực này trước ta. Vân Vô Tâm vui vẻ cười cười. Hi hi, sư phụ nói con vô cùng giỏi. Phụ thân, mau khen con đi. Vân Triệt lại sửng sốt hồi lâu. Thời gian đã hơn một năm, tu Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đến đại viên mãn. Ngay cả cảnh giới Sán Thế Hồng Liên với Phượng Hoàng Hàn Lâm đều thông hiểu đạo lý. Vân Vô Tâm cũng không biết đây đâu chỉ là thần kỳ, vốn là kinh hãi rõ đầu rõ đuôi. Phượng Hoàng Tông Chủ, Viêm Tuyệt Hải của Viêm Thần Tông sống hơn 10.000 năm đều không thể tu thành sáng thế hồng liên. Ở trước Vân Vô Tâm, trên đời này chỉ có Vân Triệt chân chính tu thành. Mà theo Vân Triệt thân phế, Vân Vô Tâm hiện giờ không thể nghi ngờ là người duy nhất đương thời quán thông cảnh giới sáng thế hồng liên. Ngay cả Phượng Tuyết Nhi đều không thể làm được. Nếu Viêm Tuyệt Hải tới đây, đối mặt với huyết mạch của Phượng Tuyết Nhi và tiến cảnh của Vân Vô Tâm, đoán chừng hai đầu gối đều không đủ dùng. Luận về huyết mạch Phượng Hoàng, Vân Triệt còn không bằng Phượng Tuyết Nhi, mà Phượng Hoàng huyết mạch của Vân Vô Tâm kế thừa từ Vân Triệt, tự nhiên càng không thể so sánh được với Phượng Tuyết Nhi. Nhưng con bé lại có thể tu thành đại viên mãn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển trong vòng thời gian một năm. Giải thích duy nhất dĩ nhiên là trong huyền mạch của con bé kế thừa thần tức tà thần từ Vân Triệt. Ngây người qua đi, Vân Triệt lộ ra nụ cười vô cùng thư thái. Mặc dù mình phế đi, nhưng có thể lưu lại cho nữ nhi thiên phú như thế, hắn vô cùng vui vẻ và thỏa mãn. Thậm chí có một cảm giác hạnh phúc không cách nào nói rõ, cũng không có bất cứ thứ gì khác thay thế được. Đây là một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn của thân là cha của người mới có thể có được. Tâm Nhi, con là kiêu ngạo lớn nhất cả đời này của phụ thân. Hắn nhìn nữ nhi, nói từ đáy lòng. Nghe được lời khen của phụ thân, miệng cười của Vân Vô Tâm càng thêm sáng sủa. Hi, vậy phụ thân chuẩn bị ban thưởng cho con cái gì? Con muốn thưởng cái gì? Vân Vô Tâm hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, lập tức nhõng nhẽo kêu to. Con muốn phụ thân đi câu cá trên biển rộng với con. Hả? Đây không phải là lễ vật sinh nhật đồng ý tặng cho con khi 13 tuổi sao? Vân Triệt cười trố mắt. Mặc kệ, bây giờ con muốn. Vân Vô Tâm lắc lắc cổ hắn. Vân Triệt cười lớn một tiếng. Được được được, hôm nay Tâm Nhi nói gì chính là cái đó. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiên Nhi, lấy dụng cụ câu cá đã làm xong trong khoảng thời gian trước cho ta. Còn có cái gì kia? Từ chối tất cả lời mời buổi chiều của Tô Gia và Từ Cực lão nhân. Hôm nay ta muốn tiến hành một trận đấu câu cá công bằng với Tâm Nhi. Mỉm cười nhìn cha và con gái cần gặp mặt lại dính vào nhau giống như bánh ngọt. Phượng Tiên Nhi đột nhiên mỉm cười nhìn cha và con gái, chỉ cần gặp mặt lại dính vào nhau giống như bánh ngọt. Phượng Tiên Nhi đột nhiên cũng có khát vọng muốn có một hài tử. Thương Vân Đại Lục, Tuyệt Vân Nhai. Đứng ở bên cạnh Tuyệt Vân Nhai, ba người Lâm Quân, Lâm Thanh Sơn, Lâm Thanh Ngọc đều thay đổi sắc mặt. Hiện giờ đang đúng lúc mặt trời chói chang chiếu từ trên cao, nhưng vực sâu dưới chân lại tối đen quỷ dị. Lấy tu vi thần hồn cảnh của Lâm Thanh Sơn và Lâm Thanh Ngọc, tầm mắt thế mà lại không cách nào xuyên thấu xuống dưới trăm trượng, cũng không nhận thấy được bất cứ khí tức lạ thường nào, chính là toàn thân hiện lạnh khó hiểu, mà chân mày của Lâm Quân cũng trầm xuống thật sâu. Đến nơi này ma khí vẫn rất yếu, gần như không hề có bất cứ khác biệt gì với ngoài ngàn dặm. Đây không những không khiến cho trong lòng hắn yên ổn lại, ngược lại có dự cảm không ổn vô cùng. Sư phụ, ma khí thật sự truyền đến từ nơi này? Vì sao đệ tử không cảm thấy gì? Lâm Thanh Sơn hỏi. Cấp bậc ma khí này còn cao hơn tưởng tượng của con, dựa vào linh giác của con đương nhiên không phát hiện ra. Lâm Quân trầm giọng nói. Lâm Thanh Sơn đột ngột quay đầu lại, tỏ vẻ khó có thể tin. Hắn chính là huyền giả thần đạo đến từ thần giới, ở trong đồng lứa trẻ tuổi trong tinh giới bọn họ đều được đội lấy hai chữ thiên tài, mà dưới chân chẳng qua chỉ là một tinh cầu hạ vị hèn mọn, sao có thể tồn tại khí tức còn cao hơn cấp bậc của hắn. Lời sư phụ hắn nói, hắn đương nhiên không dám không tin. Nói cách khác, ma nhân hoặc ma linh ma thú núp ở dưới đáy vực sâu này có thể rất dễ dàng hủy diệt hắn. Lâm Quân hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù cấp bậc cao nhưng mỏng manh như thế, rất có thể bị thương nặng hoặc là nỏ mạnh hết đà. Ha, nếu như có thể bắt giữ hoặc bị đánh gục, tất nhiên là công lớn trong công lớn. Đi, đi xuống xem một chút. Nói xong, thân hình của Lâm Quân đã cấp tốc đi về phía Tuyệt Vân Nhai Thâm Uyên. Lâm Thanh Ngọc và Lâm Thanh Sơn liếc nhau, cũng kiên trì đuổi theo. Vừa vào Tuyệt Vân Thâm Uyên, vừa mới hạ xuống, thế giới trước mắt liền hoàn toàn tối đen. Ngẩng đầu lên trên không, lại không nhìn thấy một chút quang minh. Một màn quỷ dị này quả thật vượt trên nhận thức, khiến trái tim của Lâm Thanh Ngọc và Lâm Thanh Sơn đều kinh hãi. Nhưng Lâm Quân lại chưa tạm dừng, tiếp tục đi xuống, chính là tốc độ cũng không nhanh. Trong bóng tối, tiếng gió gào thét bên tai. Sau khi hạ xuống mấy ngàn trượng, đến khoảng cách nơi này, cuối cùng Lâm Thanh Sơn với Lâm Thanh Ngọc đã có phát hiện, đồng thời phát ra hắc ám ma khí. Mà cũng lúc này, thân hình của Lâm Quân đột nhiên dừng lại, đồng thời phóng xuất ra một luồng huyền khí, gắt gao chặn thân hình của hai người lại. Sư phụ! Lâm Quân không đáp lại, hắn như bị lực lượng vô hình gì đó đóng băng ở đó, toàn thân dãy giụa, chỉ có tròng mắt đang kịch liệt co rút lại, tóc gáy toàn thân đã dựng thẳng lên toàn bộ. Bởi vì hắn mơ hồ nhận thấy được, tiếp tục hạ xuống dưới tồn tại một kết giới ngăn cách kỳ dị. Bên kia, kết giới là tiểu thế giới độc lập. Hắn nhận được ma khí cấp bậc cực cao, lại đặc biệt mỏng manh, chính là tràn ra từ tiểu thế giới. Sau kết giới này, ma vốn không phải đến từ ma nhân nỏ mạnh hết đà nào đó như hắn đoán. Chỉ cần như chính là tràn ra một chút đã khủng bố đến mức độ như vậy. Phía dưới vực sâu rốt cuộc tồn tại một thế giới hắc ám khủng bố dữ dội cỡ nào. Khủng bố đến hắn là một trưởng lão tông môn, giới vương thần giới, cũng không dám tưởng tượng. Đi, đi mau. Hắn cúi đầu lên tiếng, sau đó trực tiếp đưa tay túm lấy hai người. Hắn vừa gấp gáp chui lên trên, nhưng huyền lực còn chưa bắt đầu khởi động, đã bị hắn cố tình áp chế. Ngay cả khí tức đều cố hết sức thu liễm, mang theo hai đệ tử lấy tốc độ tương đương với chậm, bay quay về trên không. E sợ quấy nhiễu đến thế giới hắc ám phía dưới. Giọng điệu dọa người của Lâm Quân khiến hai đệ tử nhất thời cầm như hến, cũng cuống quýt thu liễm khí tức. Tiếng gió lại gào thét bên tai, sau âm u đáng kể, thế giới cuối cùng hiện ra sáng sủa. Chính là sáng rọi sau âm u thuần túy quá mức chói mắt, khiến mắt của Lâm Thanh Sơn và Lâm Thanh Ngọc đều nhắm mắt lại. Khi bọn họ mở mắt ra, đã đứng ở bên cạnh Tuyệt Vân Nhai. Bọn họ vừa định nói chuyện, liền đồng thời nhìn thấy, sư phụ Lâm Quân đứng ở trước mặt bọn họ đã toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Lâm Thanh Ngọc hỏi, sư phụ, chẳng lẽ là ma nhân nào mà ngay cả lão nhân gia ngài đều không thể đối phó được? Toàn thân mồ hôi lạnh, Lâm Quân lại cười, hắn xoay người lại, gương mặt quái dị, chậm rãi nói, ha ha, nhất định là trời cao chiếu cố, ha ha. Tiếng cười to đột nhiên bùng nổ, khiến hai đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại nghe Lâm Quân dùng giọng điệu khó kiềm chế được, kích động nói, nơi này cũng không phải là ma nhân, mà là cất giấu một hắc ám ma vực. Hắc ám ma vực, bốn chữ này đủ để cho bất cứ kẻ nào chấn động. Khí tức của hắc ám tiểu thế giới này cực kỳ cao cấp, nói không chừng có thể so sánh với tinh giới hạ vị của Bắc Thần Vực, thậm chí tinh giới trung vị. Không, chỉ cần khí tức tràn ra đã kinh người như vậy, nói không chừng còn có thể rất cao. Lâm Quân càng nói càng kích động. Ai có thể nghĩ tới, một tinh cầu hạ giới nho nhỏ lại cất giấu một ma vực độc lập. Hơn nữa, ma vực này nói không chừng còn khổng lồ hơn tinh cầu nhỏ này. Cái này... Hai đệ tử càng nghe càng kinh hãi. Thế giới hắc ám độc lập có thể so sánh được với Bắc Thần Vực, chuẩn xác hơn là tinh giới hạ vị của Bắc Thần Vực, thậm chí là tinh giới trung vị. Cái này sao có thể? Ma vực độc lập này chắc là tồn tại thật lâu, có lẽ đến từ một chủng tộc nào đó của Bắc Thần Vực ẩn núp tại đây. Cũng có thể là vì vương giới Bắc Thần Vực định thăm dò Đông Thần Vực chúng ta mà thiết lập một trong những cứ điểm. Vực sâu tối đen này là cửa vào của ma vực, mà trên không cửa vào có một tầng kết giới ngăn cách. Đại khái lực lượng kết giới có chỗ cận kề suy nhược, khiến một chút ma khí tràn ra ngoài mới đưa đến huyền thú trên mảnh đại lục này náo động, cũng mới bị vi sư phát hiện ra. Nghe đến đó, khiếp sợ trên mặt Lâm Thanh Sơn và Lâm Thanh Ngọc đã dần dần bị kích động, càng ngày càng mãnh liệt thay thế. Phát hiện một ma nhân so với phát hiện một ma vực ẩn náu, đây hiển nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước là công lao, cái sau không thể nghi ngờ là đại công cực lớn. Huyền lực hắc ám, ở trong nhận thức của ba thần vực Đông, Tây, Nam là lực lượng tà đạo không nên tồn tại trên đời. Gặp được nhất định gạt bỏ. Bắc thần vực làm tồn tại đặc thù trong bốn thần vực, chẳng những bị ba thần vực khác hoàn toàn cô lập và lại đội lấy danh xưng ma vực. Mà theo âm khí trong hỗn độn dần dần mỏng manh, Bắc Thần Vực đã dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng có một ngày không diệt mà chết. Trong đại hội huyền thần vào 3 năm trước, cuộc chiến phong thần ở trước nhất, Duy Hận đột nhiên bùng nổ hắc ám huyền lực ở trên phong thần đài, đồng quy vô tận với Lệ Kiếm Minh. Vừa đồng thời tổn hại nặng nề thể diện của trụ thiên thần giới, cũng triệt để đốt lên lửa giận của tất cả huyền giả Đông Vực. Đầu tiên phát ra âm thanh trụ thiên, toàn lực quét sạch ma nhân ẩn núp ở Đông Thần Vực. Nếu báo lại sự tồn tại của ma vực này cho trụ thiên tài quyết giả, bọn họ quả thật không thể tưởng tượng nổi trụ thiên thần giới sẽ trọng thưởng cho bọn họ như thế nào. Sư phụ, có cần lập tức triệu hồi Thanh Nhu sư muội không? Lâm Thanh Sơn nói. Lâm Quân đưa tay sở râu ngắn, mắt nứt ánh sao. Không vội, đã cùng một tinh cầu hạ giới, nàng ở một mảnh đại lục khác, nói không chừng cũng sẽ phát hiện lạ gì khác. Trước khi nàng trở về, chúng ta liền phân công tra xét rõ ràng đại lục này. Ha ha, sau ngày hôm nay, vận mệnh của thầy trò chúng ta sẽ triệt để thay đổi. Ngày hôm nay, gió biển ôn hòa mà mát mẻ, sóng gợn dập dờn trên mặt biển mênh mông, một chiếc thuyền lá nhỏ nhấp nhô theo gió. Trên thuyền nhỏ, Vân Triệt và Vân Vô Tâm đều cầm một chiếc cần câu thật dài trong tay, vẫn duy trì động tác gần như hoàn toàn giống nhau. Hai dây câu buông vào trong nước, gợn lên hai vằn nước song song trên mặt biển. Lấy huyền lực của Vân Vô Tâm, nếu muốn bắt cá, huyền lực vừa phun, mỗi phút sẽ nổ ra ngàn vạn con. Nhưng vui sướng với cảm giác thỏa mãn khi con cá mắc câu trong tĩnh tâm lại không thể thay thế được, đồng thời cũng coi như là một loại tôi luyện đối với tâm tình. Trên không trung xa xôi, Phượng Tiên Nhi canh chừng từ rất xa, mà cạnh nàng Phượng Tuyết Nhi cũng đang canh chừng bọn họ. Nếu như hỏi chủng tộc lớn nhất của Lam Cực Tinh, kia không thể nghi ngờ là hải tộc. Dù sao, 99 phần của Lam Cực Tinh đều là nước. Ở trong hải dương to như vậy, ba mảnh đại lục cách xa nhau có thể nói cực kỳ xa xôi. Mà hải dương khổng lồ cũng đồng nghĩa với hải tộc khổng lồ. Trong đó, không thiếu những động vật biển cường đại đến Phượng Tiết Nhi cũng khó ứng đối. Tuy rằng động vật biển cường đại này đều ẩn vào biển sâu, khả năng gặp được cực kỳ bé nhỏ, nhưng Phượng Tuyết Nhi quả quyết sẽ không cho phép sự tồn tại của bất cứ khả năng nào. Vân Triệt bén vạt áo mà ngồi, hai mắt khép hờ, nếu không phải cần câu trong tay chống lên một độ cong hoàn mỹ, đều sẽ khiến cho người ta cho rằng hắn đã ngủ. Bên người, Vân Vô Tâm vụng trộm liếc hắn mấy lần, sau đó chớp chớp mắt. Nhất thời, mặt biển trước mắt bé hơi lay động một chút gợn sóng không bình thường. Không được gian lận, Vân Triệt đột nhiên mở miệng. Vân Vô Tâm vội thu hồi huyền khí, tranh thủ vụng trộm phóng thích, thẻ lưỡi, nhỏ giọng lầm bầm. Phụ thân thật là cứ chấp nhặt với tiểu hài tử. Đây là tự con nói, cần thi đấu công bằng. Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm nghị, Vân Vô Tâm không phục nói. Nhưng mà vì sao con cá chỉ cắn móc của cha? Bên con đã nửa canh giờ rồi, một con cá đều không có. Vân Triệt nhếch nhếch miệng. Đương nhiên là có kỹ xảo. Vân Vô Tâm buông cần câu xuống, lắc lắc cánh tay phụ thân. Kỹ xảo gì? Dạy con, mau dạy con. Vân Triệt lập tức quay đầu. Không dạy, đây cần chính con tự lĩnh ngộ. Sư phụ con khẳng định đã từng nói với con rồi, câu cá cũng là một loại tu luyện về tâm cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ mới có thể càng có ích cho bản thân hơn. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, con vẫn không thể nghĩ được. Nếu không, phụ thân thoáng nhắc nhở một chút đi, một chút là được rồi. Vân Vô Tâm tha thiết năn nỉ. Không được. Vân Vô Tâm chu môi lên, keo kiệt. Nếu phụ thân không nói, con liền nói chuyện phụ thân đùa giỡn tiểu di cho nương. Hai tay Vân Triệt run lên, thiếu chút nữa ném cần câu vào trong biển. Hắn vội vã nói, cái gì? Đùa giỡn tiểu di của con? Không được nói lung tung. Cánh môi Vân Vô Tâm chu lên rất cao. Mới không nói lung tung đâu, là tự con từng nhìn thấy, con thấy được rất nhiều lần. Không chỉ có tiểu di, còn có Hàn Tuyết di di, Hàn Nguyệt di di, còn có... Vân Triệt hoảng hốt không thôi ngắt lời bé, sau đó biến sắc, vô cùng đứng đắn nói. Từ đã, đợi chút, Tâm Nhi, con phải biết rằng ánh mắt từng nhìn thấy không nhất định là sự thật. Chẳng lẽ con đã quên, cha con đã từng là cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, hiện giờ coi như là thái cung chủ. Tuy rằng cha không có huyền lực, nhưng lý giải về huyền công vẫn còn mạnh hơn các nàng rất nhiều. Khi cha tự mình giảng giải, chỉ dẫn cho các nàng sẽ khó tránh khỏi một chút tiếp xúc trên thân thể. Chính là như vậy. Giọng Vân Vô Tâm kéo dài thật dài, tỏ vẻ không thể tin. Nhiều lần, con và sư phụ cùng nhau nhìn thấy, sư phụ vẫn nói cha luôn luôn là người như vậy, một chút cũng đừng thấy kỳ quái. Sư phụ mới sẽ không gạt con nha. Khóe miệng Vân Triệt run run, sao cái gì Tuyết Nhi cũng đều nói với Tâm Nhi chứ? Xem đêm nay ta có đánh mông nàng không? Hay, không có huyền lực, chính là không tiện, làm chuyện xấu bị người rình trộm đều không biết. Xa xa, Phượng Tuyết Nhi che miệng mà cười. Phượng Tiên Nhi quay đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Khoảng cách này Phượng Tuyết Nhi tự nhiên nghe được rõ ràng, nhưng nàng lại không cách nào nghe được cái gì. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu cười khẽ, tự nói lẩm bẩm. Tâm Nhi thật là, như vậy sẽ bị Vân ca ca trừng phạt. Phượng Tiên Nhi lại nghi hoặc. Hả, trừng phạt? Phượng Tuyết Nhi khẽ kêu lên, vội vàng lắc đầu. Không có không có, ta đang tự nói một mình. Một câu vừa dứt, trên mặt nàng đã đầy đặn mây đỏ, trong lúc vô tình nở rộ ra tuyệt mỹ tao nhã, khiến Phượng Tiên Nhi nhìn thấy mà ngây người thật lâu. Phụ thân, sư phụ lợi hại như vậy, Tất cả mọi người đều nói sư phụ là người lợi hại nhất trên thế giới, mỗi người thấy sư phụ đều đặc biệt cung kính. Nhưng vì sao sư phụ lại nghe lời phụ thân nói như vậy chứ? Giống như phụ thân nói cái gì, sư phụ đều sẽ không phản đối. Phượng Tuyết Nhi từ xa xa nghe được vấn đề này không khỏi mỉm cười. Vậy còn phải nói, đương nhiên là do mị lực của cha siêu cấp lớn. Tự kỷ, ai dạy con nói từ này vậy? Đương nhiên là nương rồi. Phụ thân, người nói nương và sư phụ ai xinh đẹp hơn? Thật hiển nhiên, đây là một đề tài mà trả lời như thế nào đều không đúng. Vân Triệt khôn khéo làm sao mắc mưu được, cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Vậy Tâm Nhi cảm thấy ai đẹp hơn? Đương nhiên là sư phụ. Vân Vô Tâm trả lời không chút do dự. Hả? Con không sợ nương của con nghe được sẽ không vui à? Vân Triệt lo sợ hỏi. Không biết, bởi vì nương không nghe thấy, nhưng sư phụ có thể nghe thấy. Hi hi. Cánh môi Phượng Tuyết Nhi nhếch lên lại tuét miệng cười. Phượng Tiên Nhi nhìn xem lại ngẩn ngơ. Nhưng lập tức, nàng chợt thấy sắc mặt của Phượng Tuyết Nhi đột nhiên trở lên cứng ngắc, ánh mắt cũng đột nhiên chuyển qua nhìn về phía đông nam. Phượng Tiên Nhi cũng theo bản năng chuyển mắt theo, trong tầm mắt chỉ có một màu xanh lam, mặt biển vẫn kéo dài tận phía chân trời. Không chỉ có sắc mặt thay đổi, gần như trong giây lát đó, nàng cảm giác được đôi mắt, khí tức của Phượng Tuyết Nhi đều xuất hiện thay đổi mạnh. Nàng vội vã hỏi, thần nữ tỷ tỷ như thế nào? Phượng Tuyết Nhi đã không nói gì, một phát túm lấy nàng, quang ảnh chợt lóe đã mang Phượng Tiên Nhi đi lên chiếc thuyền nhỏ. Hả, sư phụ? Vân Vô Tâm liếc mắt nhìn, vừa chào một tiếng đã bị sắc mặt của Phượng Tuyết Nhi làm cho phát hoảng. Đi, chúng ta đi mau. Khi nàng nói chuyện, huyền khí đã cấp tốc phóng thích rơi vào trên người Vân Triệt với Vân Vô Tâm. Có chuyện gì vậy? Vân Triệt trầm giọng hỏi. Phản ứng của Phượng Tuyết Nhi khiến cho hắn nảy sinh dự cảm cực kỳ bất an, bởi vì với thực lực đã vào thần đạo của nàng, thế giới này vốn không nên tồn tại sự vật gì có thể khiến cho nàng lộ ra vẻ mặt như thế này. Rầm một tiếng, thuyền nhỏ phá nát, dưới huyền khí của Phượng Tuyết Nhi, thúc dục đã nhanh chóng mang ba người rời đi. Có một khí tức cường đại đến không bình thường đang đến gần bên này. Nguy rồi, sắc mặt của Phượng Tuyết Nhi lại thay đổi. Dường như ban đầu đối phương còn chưa nhận ra nàng, nhưng theo mới vừa rồi nàng phóng thích huyền khí, nàng lập tức cảm giác được một khí tức mạnh mẽ đến vượt xa nhận thức, chặt chẽ khóa trên thân thể nàng, tốc độ cũng gần như chợt nhanh hơn. Xoẹt, không gian của tinh giới hạ vị quá mức thấp kém yếu ớt, huyền lực thần đạo dễ dàng bay vọt. Theo một làn sóng không gian lướt lên, một bóng dáng giống như Thuấn Di đã thoáng hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là một nữ tử thân thể thướt tha, tướng mạo diễm lệ, từ tự tin đối với dung nhan và dáng người của mình. Cách ăn mặc của nàng hiện ra thật cố hết sức lộ liễu. Diễm quang tứ xạ, thích hợp hơn hết khi dùng ở trên người nàng. Cho dù nàng đi tới đâu, đều sẽ lập tức đưa tới phần đông ánh mắt nam nhân liếc nhìn. Nhưng thật hiển nhiên, hôm nay nàng đã tìm nhầm vật tham chiếu. Ngay tại vừa rồi, ở nơi hạ giới cấp bậc hèn mọn này, nàng thế mà lại cảm giác được một luồng khí tức thần đạo. Dưới kinh ngạc, nàng nhanh chóng xông đến muốn tìm kiếm kết quả. Khí tức với ánh mắt cũng tập trung trước tiên lên trên người mục tiêu. Nhưng vào khoảnh khắc khi nhìn thấy rõ Phượng Tuyết Nhi, ánh mắt của nàng trọn tròn trong vài giây. Thân là một nữ tử đã quen với tự cao dung mạo, lần đầu tiên nàng lại có một cảm giác xấu hổ đến vô cùng. Mà ăn mặc hết sức khoe khoang dáng người trên người mình, càng không thể nghi ngờ đã tăng thêm cảm giác xấu hổ này. Nữ tử này là Lâm Thanh Nhu, theo mệnh lệnh của sư phụ tiến đến kiểm tra một mảnh đại lục khác, Thiên Huyền Đại Lục. Trên tinh cầu nhỏ này, sắc mặt của Phượng Tuyết Nhi bình tĩnh, nhưng toàn thân đã căng thẳng. Từ sau khi huyền lực bước vào thần đạo, nàng đã không biết như thế nào là cảm giác áp bách. Nhưng giờ phút này, từ trên người nữ tử kia, nàng lại cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách vô cùng rõ ràng. Cảm giác này không thể nghi ngờ đang nói cho nàng biết thực lực của nàng ta còn ở trên nàng. Mặc dù Vân Triệt không có thần thức, nhưng phản ứng của Phượng Tuyết Nhi đã đủ để nói cho hắn biết tất cả. Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn. Người của thần giới, vì sao thần giới lại sẽ đến nơi này? So với thần giới, khí tức của hạ giới cực kỳ thấp lại nhạt nhẽo, có phần bất lực cho tu hành. Hơn nữa khí tức quá mức đột ngầu còn có thể giảm bớt tuổi thọ trên mức độ nào đó. Cho nên huyền giả của thần giới, nếu như không vì lý do đặc thù nào đó sẽ không có, cũng không rảnh đến hạ giới. Nhưng mà có thể khiến cho Phượng Tuyết Nhi xuất hiện phản ứng như thế, chỉ có lực lượng thần đạo. Phượng Tuyết Nhi mở miệng, giọng nói êm dịu, mặt hiện nụ cười nhẹ. Vị tỷ tỷ này, không biết ngươi muốn đi đâu, có thể gặp nhau ở trên biển cả, cũng là một duyên phận kỳ diệu. Nếu như có chỗ cần chúng ta hỗ trợ, kính xin đừng khách khí. Nếu như Phượng Tuyết Nhi chỉ có một mình, Nàng có thể không sợ, nhưng bên người nàng còn có ba người Vân Triệt, Vân Vô Tâm, Phượng Tiên Nhi. Huyền khí của nàng âm thầm bảo hộ ba người, cũng không dám vọng động, chỉ ôm lấy cười tủm tỉm cầu nguyện đối phương không có ác ý. Có lẽ Lâm Thanh Nhu vốn không có ác ý gì, nhưng mà một nữ nhân đáng sợ nhất khi nào? Không phải là khi nàng đối mặt với kẻ thù, mà là lúc sinh lòng đố kỵ. Nhất là đây là một hạ giới hèn mọn mà nàng nhìn xuống, coi thường, nhưng lại gặp một nữ tử có tướng mạo khiến cho nàng tự biết xấu hổ. Nếu là thần giới, nàng cũng chỉ có thể đố kỵ. Nhưng ở hạ giới, ghen tị này sẽ nhanh chóng lấy đủ loại phương thức phóng thích, phát tiết ra ngoài. Nàng nở nụ cười, chậm rãi nói, không nghĩ tới, ở một hạ giới nho nhỏ lại gặp được người có huyền khí nhập thần đạo, thật sự là ngạc nhiên. Hơn nữa, nàng dùng ánh mắt giấu giếm lòng đố kỵ đánh giá Phượng Tuyết Nhi từ trên xuống dưới, híp mắt lại. Tiểu muội muội có dáng dấp xinh xắn như vậy, nếu như sư phụ ta thấy được, nhất định rất thích thú. Chân mày Phượng Tuyết Nhi hơi trầm xuống, ý cười trên mặt không thay đổi. Tì tì nói đùa, nếu bàn về xinh xắn, sao ta có thể so sánh được với tì tì chứ? Lời nữ tử nói khiến trái tim của Vân Triệt chợt trầm xuống. Mấy chữ hạ giới nho nhỏ không thể nghi ngờ là chứng minh nàng ta chính là đến từ thần giới. Mà sư phụ trong miệng nàng ta đề cập tới, chẳng lẽ nàng ta không phải đến đây một mình? Phụ thân nàng là ai? Là người xấu sao? Vân Vô Tâm đã nhận ra không khí không đúng, dùng giọng nói rất thấp nói. Vân Triệt vừa định trả lời, đột nhiên cảm giác nữ tử kia ném ánh mắt tới. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng định quay mặt đi, nhưng mà đã quá chậm. Ánh mắt của Lâm Thanh Nhu lướt qua trên mặt hắn, sau đó đôi mắt đột nhiên phóng đại, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Vân Triệt, ở thần giới có ai mà không biết cái tên Vân Triệt này? Thời kỳ đại hội huyền thần, thông qua hình chiếu trụ thiên, càng khiến toàn bộ Đông Thần Vực nhớ kỹ dáng vẻ của Vân Triệt. Hắn là người đệ nhất của lứa trẻ tuổi Đông Thần Vực. Sư thừa của hắn ở tinh giới trung vị càng khiến cho hắn trở thành anh hùng trong cảm nhận của huyền giả tất cả tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị. Hắn không chỉ đơn giản là hạng nhất phong thần, đại hội huyền thần, Đông Thần Vực ai mà không biết Trụ Thiên Thần Đế và Phạm Thiên Thần Đế muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Phạm Đế Thần Nữ chủ động muốn gả cho, liền ngay cả Long Hoàng, Chí Tôn Hỗn Độn cũng tuyên bố với công chúng muốn thu hắn làm nghĩa tử. Cương Dương giới, xuất thân tinh giới hạ vị, Lâm Thanh Nhu đương nhiên không phải không biết về tên Vân Triệt, nhưng mà Vân Triệt là ngôi sao sáng chói, ngạo thế các vương giới đều tranh nhau cướp đoạt. Nàng tất nhiên chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa xa, cũng không dám hy vọng xa vời có tiếp xúc gì. Và hôm nay, ở tinh cầu hạ giới này, nàng lại gặp được một người có dáng vẻ vô cùng giống hắn. Một tiếng gọi của nàng khiến cho đám người của Phượng Tuyết Nhi đều cả kinh. Vân Vô Tâm kinh ngạc nói, phụ thân, nàng quen biết người. Lỡ lời sau kinh hô lại truyền đến tiếng cười của Lâm Thanh Nhu. Thú vị, thật thú vị. Trên đời này lại có người giống nhau như thế. Vân Triệt không có huyền lực, nhưng có Tô Linh Nhi ở bên cạnh. Từ trong ra ngoài đều bảo dưỡng tương đối tốt. Về vẻ ngoài cũng khôi phục tới trạng thái tương đương với hoàn mỹ. Người thần giới nào nhìn thấy hắn đầu tiên đều sẽ kinh hô cái tên Vân Triệt. Nhưng mà chỉ thoáng nhìn qua một khắc sẽ nhanh chóng phản ứng kịp. Kia chẳng qua chỉ là người quá mức giống nhau, tuyệt đối không có khả năng là Vân Triệt trong nhận thức, bởi vì Vân Triệt chính là thần tử hạng nhất thần giới, không người không sợ hãi than thở, còn nam nhân trước mắt lại là cặn bã, thân là hạ giới, ngay cả huyền lực đều không có một chút. Huống chi ở trong nhận thức của thần giới, Vân Triệt đã sớm chết dưới tai họa tà anh ở tinh thần giới. Lâm Thanh Nhu chậm rãi thở dài. Đáng tiếc, mang một khuôn mặt mà toàn bộ nữ nhân thần giới đều yêu mến, lại là một phế vật không hơn không kém. Loại người như ngươi tồn tại thật sự là sỉ nhục đối với Vân thần tử, vẫn lên biến mất đi. Giọng nói của nàng mềm mại kiều mị, như khóc như than, lại trong một khắc vừa dứt lời kia lập tức ra tay, theo ngón tay nàng nâng lên một đường viêm quang nổ tung. Mặc dù huyền lực của Phượng Tuyết Nhi đã vào thần đạo, nhưng luận về kinh nghiệm đối địch, nàng còn kém Vân Triệt rất nhiều. Hoàn toàn không ngờ rằng một nữ tử lần đầu tiên gặp mặt bọn họ không có bất cứ giao thủ thù hận gì, nhưng lại trong lúc nói chuyện đã đột nhiên ra tay. Phượng Tuyết Nhi dưới kinh hãi, huyền khí nháy mắt tuôn ra, nhanh chóng xây lên một vách chắn ngăn cách. Một tiếng trầm đục, hải vực phía dưới nhất thời lật chuyển, lực lượng của Lâm Thanh Nhu bị ngăn cách chặt chẽ. Nhưng mà phía sau nàng, Phượng Tiên Nhi, Vân Vô Tâm, Vân Triệt cách nàng, cách vị trí lực lượng của hai người va chạm thật sự quá gần. Phượng Tuyết Nhi đỡ lấy lực lượng của Lâm Thanh Nhu, nhưng không cách nào hoàn toàn áp chế không gian chấn động. Vân Vô Tâm trước 11 tuổi vẫn lớn lên ở trong nơi tránh đời với Sở Nguyệt Thiền. Sau khi tìm được phụ thân, mỗi một người bên người đều hận không thể cưng chiều bé đến tận trời. Chưa gặp tình hình như vậy, bé kêu lên một tiếng sợ hãi. Phản ứng đầu tiên lại không phải bảo vệ bản thân, mà hoàn toàn theo bản năng, phủ lực lượng lên trên người phụ thân. Phượng Tiên Nhi còn lấy tốc độ nhanh hơn, phủ toàn bộ lực lượng lên trên người Vân Triệt. Không gian chấn động dưới huyền lực va chạm, ngay cả dư ba đều không hơn. Phượng Tiên Nhi và Vân Vô Tâm, một người thân mang lực lượng vương tọa, một người mới thành bá hoàng, đều không bị thương. Nhưng mà đối với Vân Triệt, tay trói gà không chặt mà nói, lại là một phen tai họa mà hắn vốn không cách nào thừa nhận. Thân thể của Vân Triệt giống như một khối thủy tinh bị chạm mạnh vào, ở trong một nháy mắt nứt ra vô số vết rách. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết còn không kịp phát ra, hắn đã chết ngất rồi, không biết sống chết. Nếu không phải có lực lượng của Phượng Tiên Nhi và Vân Vô Tâm bảo hộ, hắn đã bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Phụ thân! Vết máu màu đỏ tươi cấp tốc lan tràn khắp toàn thân Vân Triệt, cũng nhuộm đầy trên đôi mắt của Vân Vô Tâm. Bé phát ra một tiếng la như khóc ra máu, bàn tay nhỏ nhắn che lên trên người phụ thân, giống như điên muốn phủ kín vết rách trên người hắn, và máu đang chảy ra. Trước mắt trời ngả đất nghiêng, giống như ác mộng, giống như thế giới sụp đổ. Phượng Tuyết Nhi quay đầu, trong nháy mắt Phượng Nhan trở nên trắng bệch, hỏa diễm thiêu đốt lên trên người nàng, cũng giọng nói khẽ run kêu lên, đi mau, mau dẫn hắn đi tìm Linh Nhi, đi mau. Toàn thân nứt tung, không chỉ có bên ngoài thân thể, càng lan đến nội tạng. Đây vốn nên là cảnh giới phải chết đối với một người bình thường. Tất cả phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Cha con bọn họ vốn vui vẻ hòa thuận, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Nhưng một cơn ác mộng đáng sợ, cứ không hề có nguyên do, không hề có điểm báo trước đánh xuống như vậy. Hả? Chân mày Lam Thanh Nhu hơi động, dường như rất ngoài ý muốn với chuyện Phượng Tuyết Nhi có thể ngăn cản lực lượng của mình. Trên tay nhuộm đầy huyết dịch đang tiêu tán đi của Vân Triệt, sinh cơ trên người Vân Triệt đang lấy tốc độ nhanh đến dọa người trôi đi. Phản ứng của Phượng Tiên Nhi không mạnh hơn Vân Vô Tâm bao nhiêu, cả người như rơi xuống vực sâu, ở trong hoảng sợ vĩ đại, gần như ngay cả huyền khí đều không cách nào vận chuyển. Hai tròng mắt co rúm lại, chạm vào gương mặt đã mất đi tất cả huyết sắc của Vân Triệt. Trong nháy mắt này, bên trong nội tâm của nàng đột nhiên vang lên lời nói và linh hồn Phượng Hoàng đã nói cho nàng. Vào ngày đó, như một ngọn lửa hy vọng chợt bùng lên trong bóng tối, toàn thân nàng run lên, trong lo sợ không yên, bằng tốc độ nhanh nhất lấy ra một chiếc lông vũ màu đỏ thắm. Khoảnh khắc khi lông vũ này xuất hiện, tâm hồn Phượng Tuyết Nhi chuyển đến cảm ứng mãnh liệt. Nàng như tia chớp quay đầu, nhìn chăm chú lên chiếc lông vũ kia. Lông vũ màu đỏ thẫm như một ngọn lửa trong thiêu đốt, phóng thích ra khí tức thần linh nồng đậm đến khó có thể tin. Đó là... Nàng hỏi theo bản năng, nhưng mà Phượng Tiên Nhi đã không rảnh để giải thích. Hỏa diễm giấy lên trên lông vũ, phóng thích ra viêm quang bao phủ ba người nàng, Vân Triệt, Vân Vô Tâm vào trong đó, lại trong nháy mắt tiếp theo, mang theo bọn họ biến mất ở đó. Chỉ có một chiếc lông vũ cháy tàn đang cấp tốc cháy hết, tiêu tán trong hỏa diễm. Hả? Không gian độn? Ánh mắt Lâm Thành Nhu híp lại nhưng không đuổi theo, ánh mắt không ngừng dao động ở trên người Phượng Tuyết Nhi, đố kỵ trong lòng càng đốt càng liệt. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lông vũ trong tay Phượng Tiên Nhi lại như thế này, nhưng bọn họ rời đi, trong lòng Phượng Tuyết Nhi yên tâm một chút, sau đó ngọn lửa trên người, theo lửa giận trong lòng nàng mà nhanh chóng bốc lên. Ta và ngươi vốn không quen biết, không oán không thù, vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Nếu Phượng Tuyết Nhi đã từng đi qua thần giới giống như Vân Triệt thì sẽ không hỏi câu này. Người của thần giới ra tay giết người của hạ giới cần lý do sao? Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Giống như một người thường muốn dẫm chết mấy con kiến ven đường, cần không phải là lý do mà là tâm tình, hoặc chính là thuận một bước chân. Vân Triệt không hề biết về các thần vực khác, nhưng ở Đông Thần Vực có một lệnh cấm đến từ trụ thiên thần giới, đó chính là người trong thần giới không thể không có lý do tàn sát người hạ giới. Nhưng Vân Triệt biết chắc lệnh cấm này tương đương với không có. Không phải các tinh giới không kính sợ trụ thiên thần giới, mà là trụ thiên tái quyết giả còn không quản xong trật tự của Đông Thần Vực, nào có nhàn hạ đi quản hạ giới. Mà hạ giới bị khi dễ tàn sát, vốn không có khả năng cáo trạng đến trụ thiên thần giới. Ngay cả tồn tại của trụ thiên thần giới cũng đều không biết. Huống chi Lâm Thanh Nhu đột nhiên ra tay, cũng không phải không có lý do. Lý do chính là Vân Triệt, có dáng dấp giống với Vân Triệt. Vân Triệt không chỉ là thần tử hạng nhất một thế hệ này của Đông Thần Vực, càng là kiêu ngạo với anh hùng trong cảm nhận của toàn bộ huyền giả tinh giới hạ vị và tinh giới trung vị. Lâm Thanh Nhu nàng đương nhiên cũng rất ngưỡng mộ, nhưng đáng tiếc, ở trong cùng thế hệ của Cương Dương giới, nàng tuyệt đối ở tầng trên, nhưng so sánh với Vân Triệt, ngay cả tư cách quỳ liếm nàng cũng đều không có. Đừng nói nàng, ngay cả sư phụ nàng đều không có, mà một phế nhân của tinh giới hạ vị lại có dáng dấp giống hắn như đúc. Cũng như nàng vừa mới nói, quả thật là một loại vũ nhục đối với Vân Thần Tử, vì thế thuận tay diệt đi. Mà một phế nhân của tinh giới hạ vị lại có dáng dấp giống hắn như đúc, cũng như nàng vừa mới nói, quả thật là một vũ nhục đối với Vân Thần Tử, vì thế thuận tay diệt đi. Nếu Vân Triệt biết được lý do nàng ta đột nhiên ra tay với mình, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lâm Thanh Nhu lại cười duyên, cười không ngừng, mông ngực rung loạn. Khanh khách, tiểu muội muội, ta muốn giết ai còn chưa tới lượt ngươi xen vào. Lại nói tiếp, bọn họ đều đã trốn đi, vì sao ngươi còn không đi vậy? Chẳng lẽ muốn giao thủ với ta sao? Phượng Tuyết Nhi nắm chặt hai tay, hòa diễm trong mắt đẹp dần dần thâm thúy. Nàng không biết nữ nhân trước mắt là ai, từ đâu đến, vì sao tới đây. Nhưng mà mới vừa rồi nàng ta ra tay, một chớp mắt đẩy Vân Triệt vào vực sâu tử vong. Hiện giờ trên dưới toàn thân nàng, trừ bỏ phẫn nộ ra, còn có sợ hãi đối với sinh tử của Vân Triệt. Nàng sao có thể rời đi? Ánh mắt của Lâm Thanh Nhu thủy chung đánh giá Phượng Tuyết Nhi. Cho dù ở dưới dáng vẻ cực giận, Phượng Tuyết Nhi đều đẹp đến làm cho người ta hoa mắt. Nàng chậm rãi nói, ngươi một mỹ nhân như vậy, nếu hiến cho sư phụ nhất định rất vui vẻ. Nó không chừng sẽ ban thưởng cho người ta rất nhiều, nhưng về sau nói không chừng người ta sẽ bị thất sủng, thật sự làm khó mà. Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi dám thương tổn hắn, hôm nay phải chết. Phượng Hoàng Viêm đỏ đậm đang lay động kịch liệt, giống như núi lửa trước bùng nổ. Một luồng phẫn nộ với sát ý đời này chưa từng có gắt gao tập trung vào Lâm Thanh Nhu. Nếu sư phụ Lâm Quân của Lâm Thanh Nhu ở đây, chắc chắn lập tức nhận ra đây là Phượng Hoàng Viêm. Nhưng đáng tiếc, Lâm Thanh Nhu kiến thức nông cạn, càng vốn không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc như Viêm Thần Giới cũng không biết được. Nhìn hỏa diễm bốc cháy trên người Phượng Tuyết Nhi, tuy rằng nàng mơ hồ cảm giác được giống như có thứ gì đó không thích hợp, nhưng lập tức cảm giác không nên có này lập tức bị nàng xóa bỏ đi, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng khinh miệt. Nàng híp mắt nói, hả, nghịch lửa ở trước mặt ta, chính là hỏa diễm hạ giới thấp kém hèn mọn, không biết này của ngươi, ở trước mặt thần viêm của thần giới, có phải đáng thương đến đốt không nên nổi không? Huyền lực của Phượng Tuyết Nhi đã là thần nguyên cảnh cấp 3, còn Lâm Thanh Nhu, nàng đã là thần nguyên cảnh cấp 5. Nhưng mà ở trong mắt Lâm Thanh Nhu, Phượng Tuyết Nhi không chỉ đơn thuần yếu kém hơn nàng hai tiểu cảnh giới. Thần đạo của nàng dù sao cũng tu thành ở thần giới, còn nữ tử trước mắt này tu thành thần đạo ở hạ giới. Ở nơi thế giới cấp thấp đục ngầu này, có thể thành thần đạo, mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng so sánh với thần giới cao quý của bọn họ, sao có thể giống nhau được? Không chỉ có thần đạo, về cấp bậc huyền công cũng không thể đánh đồng. Cho nên đừng nói huyền lực của Phượng Tuyết Nhi yếu hơn nàng hai tiểu cảnh giới, cho dù cung cấp, nàng cũng chỉ có miệt thị. Bên trong miệt thị, nàng chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay dấy lên một luồng hỏa diễm màu tím. Nhưng lập tức chân mày của nàng vừa động, bởi vì trong khoảnh khắc khi tử viêm dấy lên, nhưng lại hiện ra co rúm không bình thường, giống như đang sợ hãi cái gì. Phượng Tuyết Nhi không nói gì, trong mắt lóe lên một đường phượng ảnh. Một tiếng nổ vang, ngọn lửa trên người Phượng Tuyết Nhi đã dấy lên cao ngàn trượng, ở trên đến tận trời cao, ở dưới đến tận biển cả đều chiếu rọi thành màu đỏ đậm. Trong phút giây này, sắc mặt của Lâm Thanh Nhu chợt cứng đờ, tử viêm dấy lên trong tay giống như con sâu nhỏ bị sợ nát mật, ở trong run rẩy tắt ngúm. Không gian gần hơn trong chớp mắt, hỏa diễm cháy bùng lên trên người Phượng Tuyết Nhi, trải rộng ra một Phượng Hoàng Viêm ảnh vĩ đại. Vô tình trùm về phía Lâm Thanh Nhu đang đột nhiên thay đổi sắc mặt. Luận về huyền lực, Lâm Thanh Nhu đúng là hơn Phượng Tuyết Nhi hai tiểu cảnh giới, nhưng với huyền lực và viêm uy đồng thời chụp xuống lại mạnh mẽ đến làm cho nàng hoảng sợ kinh hãi. Lâm Thanh Nhu vốn chỉ định chuẩn bị tùy ý ra tay, thậm chí đùa giỡn đối phương chính là lùi lại phía sau hai bước. Tử viêm dấy lên trên người, huyền lực trực tiếp tăng tới 8 phần, nghênh đón Phượng Hoàng Viêm của Phượng Tuyết Nhi đang trong phẫn nộ. Ánh lửa ngập trời, toàn bộ đám mây trong tầm mắt đều bị đốt diệt hầu như không còn. Hải vực phía dưới xuất hiện hạ xuống vô cùng khoa trương, lại trong lúc hạ xuống cuốn lấy dòng xoáy khủng bố. Tình thế bất lợi về huyền lực khiến cho Phượng Tuyết Nhi bị đánh văng ra xa xa, nhưng hỏa diễm trên người lại vẫn cháy bùng trong sôi trào. Phượng Hoàng Viêm Uy không hề yếu bớt chút nào, còn Lâm Thanh Nhu xem như bị nàng chiếm thế thượng phong, nhưng tử viêm trên người bị diệt hơn phân nửa, sắc mặt vốn đủ loại tỏ vẻ kịch cỡm lập tức đen thui. Ngươi... Trong mắt đẹp của Lâm Thanh Nhu hiện lên thần sắc như thế nào đều khó có thể áp chế. Sau đó nàng nở nụ cười, chính là cười đặc biệt miễn cưỡng mà khó coi. Ha ha, thật sự không ngờ hạ giới đê tiện này lại cất giấu một đại kinh hỉ như vậy. Là kinh hỉ hay là kinh hãi, trong lòng nàng biết rõ. Tung thế chi viêm vốn đặc biệt ôn hòa của Phượng Hoàng Viêm, nhưng giờ phút này xích viêm thiêu đốt lên trên người Phượng Tuyết Nhi quả thật dữ dằn, giống như kim ô viêm ở trên người Vân Triệt. Mà Viêm Uy có cấp bậc cao đến dọa người này, khiến Lâm Thanh Nhu có một cảm giác đáng sợ, không dám nhìn thẳng trong thời gian dài. Cảm giác này không thể nghi ngờ, khiến trong lòng nàng càng ngày càng kinh hãi. Phượng Tuyết Nhi hiếm khi tức giận, sát tâm càng là lần thứ hai trong cuộc đời. Bàn tay nàng xòe ra, hỏa diễm trong lòng bàn tay chỉ thẳng vào ngực Lâm Thanh Nhu. Chẳng qua, ngươi thật sự sẽ không hồn nhiên cho rằng, xứng làm đối thủ của ta đó chứ? Lâm Thanh Nhu cười lạnh nói, chính là cho dù lời nói hay diện mạo của nàng đều đã triệt để, không còn thong dong với khinh miệt giống như lúc trước. Ngược lại lộ ra chút sợ hãi và bản thân tuyệt đối không nguyện thừa nhận. Phượng Tuyết Nhi không nói gì, trong mắt đẹp lại chớp động lên phượng ảnh. Trong nháy mắt, xích viêm vốn sôi trào trên người lại một lần nữa tăng vọt. Trong khoảnh khắc, cuốn lấy gió lốc hỏa diễm vĩ đại, cuốn thẳng Lâm Thanh Nhu. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.